cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, chương 483, tiến vào Đại La Vĩnh Hằng Giới. Rời đi Thiên Nguyên Thần Giới. Tiến vào Đại La Vĩnh Hằng Giới. Vương Lập cũng không mang theo tất cả mọi người đi. Chỉ mang đi thê tử Phượng Thanh Giao. Nữ nhi Vương Thanh Nhã. Nô bộc bên trong, lại có An Tuyết Vân, Thiên Lục Kiếm Tổ, Cổ Linh Nhi, Hồng Viêm Đạo Tổ, Độc Cô Nghịch Thiên, Kinh Hồng Tiên Tử, Nguyệt Ma, Đoan Mộc Tiết tám người. Bọn họ toàn bộ đều trở thành thánh giả, mà lại, toàn bộ là thánh giả cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên, luận thực lực chân chính, Độc Cô Nghịch Thiên cùng An Tuyết Vân mạnh nhất, đạt đến thánh giả vô địch cấp độ. Đối mặt loại kia sơ nhập thánh vương cảnh cường giả, cũng kiêu ngạo bao nhiêu. Còn lại, toàn bộ nô bộc cùng Đại Tần Vĩnh Hằng Thần Quốc người, toàn bộ lưu tại Thiên Nguyên Thần Giới, chờ thời cơ chín muồi về sau, lại đem bọn hắn tiếp vào Đại La Vĩnh Hằng Giới. Vương Lập ngồi Cửu Long Thần Liễn, cùng thê tử Phượng Thanh Giao cùng một chỗ. An Tuyết Vân lái xe, Xí Dương Thần Liễn, chở Vương Thanh Nhã, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ toàn bộ người. Vương Lập tiến vào Đại La Vĩnh Hằng Giới chạm thứ nhất mục tiêu, tự nhiên là Ngạo Thiên Thần Quốc. Cái này uy hiếp nhất định phải lập tức trừ rơi, nếu không liền sẽ uy hiếp được Thiên Nguyên Thần Giới an toàn. Xí Dương Thần Liễn làm Xí Dương Thánh Vương đã từng ngồi xe, cái kia chín đầu hỏa diễm cự thú tự nhiên sẽ hiểu tiến về Ngạo Thiên Thần cung đường. Bởi vậy Xí Dương Thần Liễn tại phía trước dẫn đường, Cửu Long Thần Liễn ở phía sau xa xa theo. Tại Xí Dương Thần Liễn chỉ huy dưới, Vương Lập bọn người rốt cục đi ra Thiên Nguyên Thần Giới. Xuất hiện tại bọn hắn phía trước là một cái vòng xoáy không gian, tản mát ra đáng sợ uy thế cùng cảm giác áp bách. Chỉ có thông qua được vòng xoáy không gian mới có thể thoát ly một phương hỗn độn thế giới, tiến vào Đại La Vĩnh Hằng Giới. Hô hô hô, tương đương vòng xoáy không gian đối với Vĩnh Hằng Thần Linh tới nói là vô cùng nguy hiểm tồn tại. Bởi vậy, một phương hỗn độn thế giới thần linh có rất ít tiến vào Đại La Vĩnh Hằng Giới. Dù sao, vòng xoáy không gian mức độ nguy hiểm đối với bọn hắn tới nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng, Vương Lập bọn người có thể chí ít đều là thánh giả. Vòng xoáy không gian tự nhiên không có không uy hiếp lực. Mấy ngày sau, hai khung thần liễn theo không gian thật lớn vòng xoáy bên trong bay ra, sau đó đang từ từ tinh hải bên trong hướng về Ngạo Thiên Thần Cung bay đi. Tinh hải vô cùng vô tận lớn, tọa lạc lấy hàng tỷ viên hỗn độn thế giới, còn có rất nhiều hỗn độn đại lục, hỗn độn hòn đảo, hỗn độn bí cảnh, chờ hỗn độn thế giới có hỗn độn kết giới bảo hộ, hình dáng như là một quả bóng lơ lửng phía dưới tinh hải bên trong, bởi vậy cũng được xưng là hỗn độn tinh, hỗn độn đại lục, hỗn độn hòn đảo, hỗn độn bí cảnh các loại. Không có hỗn độn kết giới bảo hộ, hoàn toàn bại lộ tại tinh hải bên trong, liền trở thành Đại La Vĩnh Hằng Giới các đại thế lực địa bàn. Dù sao, muốn xé rách hỗn độn kết giới, chiếm lĩnh một khỏa hỗn độn tinh, ít nhất phải có một vị bán thánh tọa trấn. Mà cho dù là Đại La Vĩnh Hằng Giới nắm giữ bán thánh trấn giữ thế lực cũng không nhiều. Bán thánh tại Đại La Vĩnh Hằng Giới cũng coi là kim tự tháp phía trên cường giả. Ngạo Thiên Thần Cung liền tọa lạc tại một tòa hỗn độn đại lục phía trên, tên là Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục. Diện tích to lớn, đường kính vượt qua 10 ức năm ánh sáng, lơ lửng tại tinh hải bên trong, so một khỏa hỗn độn tinh còn muốn lớn hơn vô số lần. Một đường lên, Vương Lập bọn người gặp rất nhiều tọa lạc tại hỗn độn đảo phía trên các đại thế lực. Cũng có một chút hỗn độn kết giới bị hạ xuống xé mở, mất đi bảo hộ, hoàn toàn bị khai thác hỗn độn tinh thế lực. Khi bọn hắn trông thấy Cửu Long Thần Liễn lúc, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Chín đầu thánh giả cấp hỗn độn thần long kéo thần liễn, đây là sao mà kinh khủng thủ bút a. Chỉ sợ, chỉ có vĩ đại thánh tôn mới có tư cách làm dạng này thần liễn. Sau đó, một đường lên, vô cùng bình an, không có bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào chạy đến trêu chọc Vương Lập bọn họ. Đừng nói Cửu Long Thần Liễn, Quang Xí Dương Thần Liễn, thì có thể đủ dọa sợ bọn họ, không dám tùy tiện đến đây tìm phiền toái. Đại La Vĩnh Hằng giới vô cùng to lớn, quản chi là Ngạo Thiên Thần Cung thống lĩnh mảnh tinh vực này, cũng là to lớn vô biên. Nếu như toàn bộ nhờ phi hành tiến về, dù cho lấy Cửu Long Thần Liễn tốc độ, cũng phải hao phí vô cùng nhiều thời giờ. Sau đó, Vương Lập bọn họ tại Hỏa Diễm Cự Thú chỉ đạo hướng, bỏ ra mấy trăm năm, đi tới Thiên Long Hỗn Độn Tinh. Đây là một khỏa bị hoàn toàn khai thác hỗn độn tinh. Phía trên tu kiến có thời không truyền tống trận, có thể trực tiếp đạt tới Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục. Tiến nhập Thiên Long Hỗn Độn Tinh, Vương Lập thẳng đến thời không trước truyền tống trận đi. Xí Dương Thần Liễn, chẳng lẽ là Xí Dương Thánh Vương? Cái gì? Cái kia thần long chín đầu, là thánh giả cấp. Trời ạ, chín đầu thánh giả cấp thần long kéo xe. Cái kia lái xe bạch y nữ tử, lại là thánh giả đỉnh phong cảnh giới. Cam tâm làm một tên sa phu, trong cung điện nhân vật, nhất định vô cùng tôn quý. Tọa trấn thời không truyền tống trận thánh giả, sắc mặt đại biến, cảm giác cho Vương Lập bọn họ chuẩn bị mở ra truyền tống trận. Thời không truyền tống trận vô cùng chân quý, bởi vậy, mỗi một cái truyền tống trận, nhất định có một cái thánh giả thủ hộ, nắm giữ truyền tống trận hỗn độn tinh cùng hỗn độn đại lục. Vô cùng thưa thớt, không phải vậy, Vương Lập bọn họ cũng sẽ không hoa mấy trăm năm, đuổi tới Thiên Long ngôi sao. Đại nhân, truyền tống trận đã chuẩn bị tốt, cho mời, vị này tóc trắng thánh giả lão giả, cung kính đối với Cửu Long kéo trong cung điện Vương Lập hành lễ. Trong cung điện truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, lập tức, ném ra một túi hỗn độn thần thạch. Hỗn độn thần thạch chính là Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong hàng cao cấp tệ. Vương Lập ném ra hỗn độn thần thạch số lượng, viễn siêu một lần truyền tống trận phí tổn. Bất quá, Vương Lập căn bản không quan tâm. Dù sao, hắn quá thổ hào, nhìn thấy như thế nhiều hỗn độn thần thạch. Lão già quả nhiên mặt mày hớn hở, vội vàng mang theo Vương Lập bọn họ tiến đến truyền tống trận. Sau đó, Vương Lập bọn họ ngồi đấy truyền tống trận, trực tiếp buông xuống đến Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục. Vốn là, coi như Cửu Long Thần Liễn toàn lực phi hành, cũng muốn vài vạn năm mới có thể đạt tới Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục. Sử dụng truyền tống trận, không đến 3 ngày, liền tiến vào Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục. Truyền tống trận lợi hại, bởi vậy có thể thấy được, nhìn lấy vô cùng to lớn, trực tiếp vượt qua thập quang năm Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục. Vương Lập ánh mắt híp lại, đây chính là Hỗn Độn Đại Lục, tràn ngập đại lượng hỗn độn chi khí. Ở chỗ này tu luyện, so Thiên Nguyên Thần Giới phải nhanh hơn rất nhiều. Hệ thống đánh dấu, Vương Lập phân phó nói: "Chúc mừng ký chủ tại Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục truyền tống trận chỗ đánh dấu thành công. Khen thưởng: Cửu Long Thần Liễn nắm giữ truyền tống trận công năng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca Đại Việt.